rằng nơi phương xa anh buồn lắm đấy. Cứ từng ngày anh tự hỏi anh, em thế nào, nhớ anh nhiều không? Cứ như thế đi qua thời gian, anh vẫn sống trong niềm nhung nhớ. Chẳng ông trời muốn mình xa nhau để biết được ta yêu nhau nhiều không. Gió đôi bơi em gì không, rằng nơi phương xa.